Quyển 3, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, chương 5, Biến Ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đệ tử Phù Ngọc Đảo trước đó bị đám yêu ma cuồng công mãnh thiêu, rốt cuộc cũng dần dần phục hồi tinh thần lại, không loạn thành một đoàn như trước nữa. Không ngừng có càng nhiều đệ tử từ bốn phương tám hướng trên đảo đến tương trợ, dần dần đánh đến đám yêu ma không trụ được lực đều lui lại, lưu lại 30 người, những người còn lại thủ ở mặt sau, không nên trụ lại ở phụ cận đại môn. Lâu rồi chưa từng nghe Phiên Phiên lên tiếng, y như cũ là hồng y hồng kiếm, so với lúc trước nhìn qua lại ổn trọng không ít. Khi xung quanh y ngã một vòng yêu ma, kẻ nào cũng đều là một kiếm chí mạng, có thể thấy được kiếm pháp mấy năm nay phát ra càng tinh diệu rồi. Chúng đệ tử rất nghe lời y, vừa vặn phụ cận đại môn cũng đã đánh lui yêu ma, liền rõ ràng dứt khoát tổ đội của mình đi các nơi tuần tra cứu hỏa, săn gờ yêu ta ết yêu lọt lưới. Đông Phương Thanh Kỳ thấy trên trời vẫn không ngừng có hỏa tiễn bắn xuống, số lượng mặc dù không nhiều bằng lúc trước, nhưng tối nay có trời giúp, gió mạnh mây dũng, hỏa tiễn rơi xuống đất, gặp gió liền trướng, nếu không dập tắt đúng lúc rất nhanh sẽ gây thành hỏa hoạn cự đại. Nghĩ đến Trừ Lỗi cùng Dung Cốc Chủ tuy rằng ngự kiếm bay lên trừ yêu, nhưng đối phương nhất định số lượng đông đảo, nhất thời rằng co khó có thể trừ hết. Ngọc Chữ con lại mang một ít đệ tử bay lên đi. Ông quay đầu hướng Bạch Y nữ tử đang chỉ huy các đệ tử mang nước dập lửa phân phó, nàng vội vàng đáp vâng, lập tức kiểm kê hơn 10 người, một đường từ chỗ đại môn gờ yêu ta ết xông ra. Lúc này đám đệ tử trẻ tuổi Lục Yên Nhiên cũng đầu đầy mồ hôi chạy tới, bị Phiên Phiên nhanh chóng xếp thành tiểu đội 10 người một tổ, mang nước dập tắt lửa, nhìn chung tạm thời thế lửa đã bị đè xuống. Nhóm yêu đầu tiên đánh vào cũng bị bọn toàn cơ đuổi gờ yêu ta ết không sai biệt lắm. Một tràng biến cố này quả thật là xảy ra bất ngờ, khiến người ta khó lòng phòng bị, những người trẻ tuổi kia còn có chút phản ứng không kịp, nhìn bộ dáng chật vật lẫn nhau. Có người cười kẻ ngốc, có người che mặt khóc lớn. Đông Phương Thanh Kỳ thấy đối phương thế công đã yếu, hỏa tiễn phía trên rơi xuống cũng càng ngày càng ít. Lúc này liền phân phó, mau nâng các đệ tử bị thương đi Ngọc Thủy Viện, mời Âu Dương quản sự chăm sóc. May là đệ tử bị bỏng không phải rất nhiều, chỉ có một hai người bị vây trong trạng thái hôn mê, còn lại người bị thương còn có thể miễn cưỡng chống đỡ rời đi. Lục Yên Nhiên cùng mấy sư thì mang người đi, không quá một hồi, vừa thất kinh chạy tới, vừa vội la lên. Trưởng môn tìm không thấy Âu Dương quản sự. Đông Phương Thanh Kỳ khẽ nhíu mày, tìm khắp xung quanh rồi sao? Vâng, mọi người, cũng không nhìn thấy Âu Dương quản sự. Đông Phương Thanh Kỳ khoát tay chặn lại, mời sư nương các con chăm sóc. Lục Yên Nhiên lại nhanh chóng chạy đi, không quá một hồi càng thêm khủng hoảng chạy tới, mặt đầy mồ hôi, run giọng nói. Trưởng môn phu nhân bà, cũng tìm không thấy. Đông Phương Thanh Kỳ trầm mặc một lát, thôi, mấy người các con không cần đến nữa, đều ở lại Ngọc Thủy Viện chăm sóc người bị thương. Ánh lửa dần dần tối xuống, bầu trời màu trần bị u ám. Chậm rãi, màu ám trần bì kia cũng cởi xuống, khôi phục thành bầu trời đêm xanh thẫm. Trong lòng mọi người đều hiểu được bọn Trừ Lỗi đã thanh trừ đám yêu chiếm cứ kiếm võng phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên rất nhanh bọn Trừ Lỗi liền mang theo chúng đệ tử trở lại chỗ đại môn, hai vị trưởng môn nhân hoàn hảo, đệ tử còn lại đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Ngay cả Ngọc Chữ tóc cùng quần áo cũng bị cháy sạch không còn hình dáng. Trong tay Trừ Lỗi xách theo một yêu ma trọng thương, nhìn chung quanh. Nói, nơi này tình hình như thế nào? Đông Phương Thanh Kỳ lắc đầu. Không có trở ngại lớn, chỉ là rất nhiều đệ tử bị thương. Đây là, Trừ Lỗi xách yêu trọng thương trong tay vứt trên mặt đất, lãnh đạm nói. Bắt sống trở về, đã hạ nhuyễn hương tô, một ngón tay cũng không nhúc nhích được, muốn tự sát lại càng tuyệt không khả năng. Có thể hào hào hỏi một chút. Toàn cơ thấy miếng vải đen trên mặt con yêu ma kia đã bị người ta tháo xuống, lộ ra gương mặt như dã thú bên dưới, trên mặt máu tươi đầm đìa, dữ tợn cực kỳ. Yêu này tuy rằng động cũng không thể động, nhưng khí thế cương nhiên không thua chút nào, ánh mắt sáng quắc, hung tợn trừng mắt nhìn mọi người, bộ dáng kia làm cho bọn hắn có chút nhớ tới con yêu bị bọn hắn gờ yêu ta ết chết ở Hải Hoàn Sơn kia, trong lòng đều là căng thẳng. Dùng cốc chủ tay áo bào mở ra, phóng xuất khổn yêu thằng đem y từ đầu tới đuôi gắt gao trói trụ, thế này mới thấp giọng nói. Yêu ma từ trước đến nay không có chỗ ở cố định, cũng không thành quần kết đội, các ngươi là từ đâu tới đây? Chịu kẻ nào sai xử? Yêu kia cười lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện, Dung Cốc Chủ một cước đạp lên lồng ngực y, dưới chân dùng sức thẳng đến dẫm lên xương sườn y, răng rắc kêu vang, toàn cơ nghe đến sau lưng một trận ác hàn, không tự chủ được nắm chặt y phục Vũ Tư Phượng. Ngươi không cần quật cường với ta, ta tự có vô số biện pháp bào chế ngươi. Thống khoái chút nói ra ta liền thống khoái kết liễu ngươi. Thanh âm của Dung Cốc chủ luôn cứng nhắc không phập phồng, trong ngày thường nghe đến thật là ổn trọng ôn hòa, nhưng ở dưới bực trường hợp này mà nói, ngược lại lại khiến người ta có cảm giác mau cốt tổng nhiên. Sởn gai óc, yêu kia chịu không nổi, khóe miệng chảy ra máu tươi, thấp giọng nói. Việc này vốn không có chỗ cho phàm nhân các ngươi nhúng tay. Các ngươi lại cứ muốn tranh giành cường thượng vị, công toi trở thành trò cười. Nếu như cùng quần yêu đối nghịch còn phải xem chính mình có bản lãnh. Kia không, nếu không phải là chúng ta nhường cho, 10 cái phù ngọc đảo cũng. Âm thanh bỗng đứt đoạn trong đau đớn, xương sườn y bị người mạnh mẽ đạp gãy vài cái, một khẩu khí cũng lên không nổi, rốt cuộc liền hôn mê bất tỉnh. Dung Cốc chủ mặt không biến sắc quay đầu phân phó. Mang nước lại đây, mấy đệ tử trẻ tuổi nơm nớp lo sợ lấy một thùng nước dội lên mặt con yêu kia. Ở đây đều xem như đệ tử danh môn chính phái, tuy rằng lấy trừ yêu bình loạn làm nhiệm vụ của mình, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua khảo vấn tàn khốc, càng thêm trong cảm nhận của bọn hắn, yêu ma là dã thú lợi hại không có hình người sẽ không nói chuyện, trước mắt con yêu này cùng người cơ hồ không khác biệt, nhìn ở trong mắt khó tránh khỏi không đành lòng. Ngay cả Trung Mẫn Ngôn cũng nhíu mày, trong lòng rất không thoải mái. Yêu kia bị dội nước lạnh, liền giật mình tỉnh lại. Dung Cốc chủ ngồi xổm xuống, bình tĩnh nhìn cặp mắt thảm lục của y, trầm giọng nói. Kỳ thật ngươi không nói, chúng ta cũng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe được phụ cận Bất Chu Sơn ở Tây Phương Đại Hoang có quần cư chi yêu, nơi đó liên thông âm phủ, người thường cũng không dễ dàng đi đến. Các ngươi là muốn phá hủy thiết tác, xông vào âm phủ đi cứu kẻ nọ, đúng không? Ông nói lời này thật thấp, chỉ có yêu kia có thể nghe thấy, quả nhiên y sau khi nghe cả người chấn động, nhưng không có chửi ầm lên, chỉ giễu cợt cười một tiếng, nói. Chuyện của thiên ưng, kiến hôi cũng dám nhúng tay. Giam giữ người là thần linh, là yêu đồng loại với người, cùng phàm nhân các ngươi có quan hệ gì chứ? Dung Cốc chủ nhướng mày, trừ lỗi lạnh nhạt nói. Hạng yêu nghiệt người người đều muốn diệt, huống chi các ngươi tác loạn nhân gian, hại bao nhiêu người vô tội. Còn ở nơi này nói khoác, yêu kia thấp giọng nói. Từ thượng cổ các ngươi những kẻ phàm tục nhân tâm bất thúc xà thôn tưởng. Lòng tham không đáy, bắc thang trời, mưu toan hướng lên trên. Nay lại can thiệp vào chuyện thần linh, không sợ lại gặp báo ứng. Tiếng nói vừa dứt lại nghe phía sau có người khanh khách cười quái dị nói. Lời này nói thật hay, hay nha, nhân tâm bất thúc xà thôn tưởng. Nhưng các ngươi hại rất nhiều phàm nhân là thật, bây giờ nói những lời này, không ngại ghê răng. Mọi người vội vàng quay đầu, đã thấy phó công chủ vẫn không thấy bóng dáng lung la lung lay đi tới, trong tay còn cầm một chiếc quạt lông chim, từ đầu đến chân vừa sạch sẽ vừa chỉnh tề, cùng cảnh tượng chật vật tại nơi này quả thực không ăn khớp. Dung Cốc chủ hừ một tiếng, đem yêu kia nhấc lên, nói. Thanh Kỳ, đem yêu này nhốt trong địa lao trên đảo của đệ, lần khác tinh tế thẩm vấn. Phó công chủ vừa cười nói, còn địa lao sao, địa lao đã sớm không còn, các ngươi cẩn thận suy nghĩ, chớ nên nói người ta. Chấm, Đông Phương Thanh Kỳ trong lòng cả kinh, thật sâu nhìn y một cái, quay đầu phân phó Phiên Phiên vài câu. Y lập tức hiểu ý, xoay người liền đi, qua một lát hồng ảnh chợt lóe, lại chạy trở về cả kinh nói. Trưởng môn, đại môn địa lao không biết bị kẻ nào mở ra, bên trong, trống rỗng, lời này vừa nói ra, đám đệ tử trẻ tuổi hoàn hảo, ba vị trưởng môn nhân đều là vẻ sợ hãi biến sắc. Dung Cốc chủ từ trong lòng lấy ra một chiếc gương đồng, đưa tay phất một cái. Toàn bộ cảnh tượng phù ngọc đảo lập tức chiếu vào bên trong. Ông trên trán đầy mồ hôi, làm như đang gian nan tìm cái gì đó. Phó công chủ lại nói, theo ta thấy nha, chỗ đại môn này đều là người, bọn chúng nhất định là hướng chỗ khác có thể rời khỏi phù ngọc đảo đi rồi. Đông Phương Thanh Kỳ phất tay áo muốn đi, ông tự nhiên biết cái gọi là lối ra khác là ở chỗ nào. Trên núi phía bắc, bốn phía là biển rộng mênh mông, muốn vào đảo tuyệt không có khả năng, nhưng muốn từ nơi này đi ra ngoài, chỉ cần quen thuộc địa hình, vòng qua đệ tử trông coi, dễ như trở bàn tay liền thoát khỏi Phù Ngọc Đảo. Ai là người quen thuộc địa hình Phù Ngọc Đảo? Âu Dương, Đông Phương Thanh Kỳ hận một tiếng, Trừ Lỗi lập tức theo ông chạy tới trên núi phía bắc. Bọn toàn cơ nhìn nhau, cũng chạy theo, chỉ để lại Dung Cốc chủ chậm rãi thu gương đồng, một trưởng bổ trúng ngực yêu kia, đánh cho y điên cuồng phun máu tươi, liền chết ngất. Phó công chủ thứ ngươi biết thật không ít, ông lạnh lùng nói, phó công chủ ha ha cười ôm quyền nói, không dám không dám, bổn tọa vẫn luôn hiểu biết kém cỏi, sao so với cốc chủ kiến thức uyên bác cả người bị giam ở âm phủ kia cũng biết. Dung Cốc chủ hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi đến, dọc trên đường đi lại không thấy nửa cái nhân ảnh, cuối cùng đồng thời đứng ở bên vách núi. Trưởng môn, nơi này không có người. Phiên Phiên nhìn xung quanh một chút, lập tức cho ra kết luận. Đông Phương Thanh Kỳ cau mày, nhìn chằm chằm rừng cây dày đặc hai bên, tựa hồ muốn chừng xuyên qua chúng nó, đem người ẩn náu bên trong tìm ra. Gió biển xoắn cùng gió núi cấp cấp thổi tới, y sam của mọi người đều bị thổi bay phất phới, Toàn Cơ bỗng nhiên che mũi, chỉ về phía giữa rừng, nói nhỏ. Bên kia, có yêu khí, lời nói của một cô bé gái như nàng vốn không có người nghe, huống chi yêu khí thứ này cũng không phải nói người là người được. Trừ lỗi nhăn mày trách cứ nàng, người chớ gây rối, cái gì yêu khí, Toàn Cơ mở chừng hai mắt thấp giọng nói, là yêu khí, động tác rất nhanh, sắp tới trên vách núi rồi. Nàng đột nhiên giơ tay chỉ về phía tối đen giữa rừng, Đông Phương Thanh Kỳ quay đầu lại nói. Cho ta một cây cung. Phía sau lập tức có đệ tử đem trường cung thiết tiễn đưa lên, ông vận đủ chân khí, cánh tay dài kéo căng dây cung, cổ tay vững như thiết, một mặt nói. Tiểu Toàn Cơ ở phương hướng nào? Toàn Cơ đưa tay vừa chỉ, đầu mũi tên của ông nhắm ngay vào hướng đó, quán chú rót chân khí vào thiết tiễn, ngón tay chợt nới lỏng, chỉ nghe tiếng xé gió vang lên, mũi tên kia bắn nhanh mà ra, trong rừng quả nhiên nghe thấy có người thét lớn một tiếng, theo sát sau lại truyền đến tiếng kinh hô của nữ tử, tiếng gió lay động qua, ngọn cây gì rào loạn hưởng vài tiếng, hai bóng đen nhẹ nhàng từ ngọn cây bay lên. Muốn chạy, Đông Phương Thanh Kỳ rút ra một mũi tên khác kéo căng, vút một tiếng, ngay chính giữa một bóng đen, chát thủ chát cước té xuống. Mọi người vội vàng đuổi theo chạy đến trong rừng, đã thấy đối diện cũng gấp gáp chạy đến một người, mặc quần áo ngắn hắc y, sau lưng còn đeo một bao quần áo, khuôn mặt thanh lệ tuyệt tục, cư nhiên là Đông Phương phu nhân. Nàng vừa thấy mọi người, sắc mặt nhất thời tái nhợt, bất quá nhìn qua ngược lại không sợ hãi, chỉ đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn Đông Phương Thanh Kỳ, chỉ hướng về ông muốn nói gì đó. Ngoài ý liệu, Đông Phương Thanh Kỳ tự hồ đã sớm biết nàng sẽ xuất hiện ở nơi này, cái gì cũng không hỏi, chỉ hơi khoát tay. Coi chừng, không được để nàng chạy. Mấy đệ tử tuy rằng kinh ngạc không hiểu, nhưng không dám không nghe sư tôn, đành phải tiến đến vây quanh nàng. Đông Phương phu nhân sắc mặt một hồi đỏ một hồi trắng, sau một lúc lâu, mới nói. Lão gia, chàng đối với ta như vậy sao? Đông Phương Thanh Kỳ giống như không nghe thấy, tự đi vào trong rừng đem hai người bị thương rơi xuống chói đến, quả nhiên trong đó một kẻ là Âu Dương quản sự mặc dạ hành phục, sau lưng y trúng một mũi tên, sắc mặt như giấy trắng, ngược lại là kiên cường, bị ông túm đến không rên một tiếng, phía sau còn đi theo một kẻ toàn thân trên dưới bọc vải bố, nhìn không thấy mặt. Mọi người ngàn vạn lần không thể tưởng được nội tặc lại là người trong nhà, hơn nữa một người là trưởng môn phu nhân, một người là đại quản sự trên đảo. Đại quản sự ngày thường là bộ dáng thư sinh tay trói gà không chặt, ai ngờ y thế nhưng cực thâm tàng, mới vừa rồi khinh thân công phu bay lên trời kia, ngay cả đại đệ tử tu luyện hơn 10 năm trên đảo cũng không làm được. Đông Phương Thanh Kỳ yên lặng nhìn hai người thật lâu sau, vứt cung tiễn trong tay xuống đất nói. Các ngươi, giấu giếm ta giỏi lắm, cách chương.